Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, khi nào mới có thể trở lại cố hương? 1/5. Cresselia trong mắt hào quang lóe lên. Hoàn cảnh bốn phía lập tức phát sinh cải biến. Nguyên bản hắc ám rừng cây trực tiếp biến thành một cái cự đại cổ lão thành trấn. Người đi đường tới lui hừng hực, hướng phía một chỗ đi đến. Thành trong trấn, một thiếu nữ pho tượng bày đặt ở chỗ đó. Mỗi năm một lần tế điển lại đến. Cảm tạ công chúa điện hạ cho chúng ta mang tới hết thảy. Hy vọng năm sau mưa thuận gió hòa, có thể tiếp tục an cư lạc nghiệp. Cảm tạ công chúa điện hạ thu phục Everto, để cho chúng ta giành lấy cuộc sống mới. Cảm tạ Senior ban ân, để cho chúng ta có được mới thổ địa. Điển lễ bắt đầu. Iyazi nhìn qua nơi đó thiếu nữ pho tượng. Đúng lúc là DNC hiện tại bộ dáng. Thiếu nữ bên cạnh lờ mờ có thể nhìn xem ba cái Pokemon thân ảnh. Trung thành bảo hộ lấy nàng. Đây coi là cái gì mộng đẹp. Iyazi không còn gì để nói. Thân là Mỹ mộng thần không nên lấy huấn luyện ra nguyện vọng trong lòng vì mộng cảnh. Sáng tạo ra đến các loại Mỹ hảo mộng cảnh đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái cổ trấn. Đây là cái nào ra hỏa mộng đẹp. Quay đầu nhẹ nhàng xem xét. Không phải là DNC mộng A. Dương Hy chính một mặt tò mò nhìn pho tượng. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Yazi, thiếu nữ kia cùng ta dáng dấp giống như đúc ai. Dùng tay chỉ pho tượng. Dương Hy thanh âm đi ra. Trên không trung phiêu đãng. Thanh âm của nàng trong nháy mắt kinh động tế điển đám người. Để ánh mắt mọi người toàn bộ thả trên thân nàng. Chủ trì tế điển lão nhân càng là mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ. Hai tay run rẩy quỳ xuống lại. Là công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ thế mà xuất hiện. Tất cả mọi người đều quỳ xuống lại. Hướng phía Dương Hy không ngừng hành lễ. Dương Hy vui vẻ lôi kéo Yazi. Thế mà tại cái này nơi kỳ quái còn có được fan hâm mộ. Yazi, bọn hắn không phải thánh phấn A. Đối trí nhớ trước kia càng khắc sâu. Dương Hy cũng không dám tùy tiện đi nhận định những người này tốt xấu. Bọn hắn không phải đen phấn, là huyễn phấn. Dương Hy không có hỏi tới huyễn phấn là cái gì, mà là một mặt ngạc nhiên. Chỉ vào pho tượng bên cạnh ba cái Pokemon. Yazi, cái này mấy con Pokemon là người hầu của ta sao? Ta làm sao không biết mình còn có người làm? Bọn chúng có phải hay không rất lợi hại? Dương Hy ánh mắt lóe lên thần sắc suy tư. Sau đó tay nhỏ vỗ. Cao hứng nhảy dựng lên. Có, ta đi tìm tới bọn chúng. Để bọn chúng cho Yazi làm Pokemon thế nào? Yazi trong lòng hơi động một chút. Có vẻ như DNC là có thể cảm nhận được mấy con Pokemon vị trí. Diamond Storm càng là có thể miễn dịch bọn chúng thương hại. Tìm một cơ hội thu phục cái này mấy con thần thú cũng rất không tệ. Hì hì, chấm ngoặc kép, Zorok vậy, nhìn chằm chằm trung ương thiếu nữ pho tượng. Nó truyền thừa trong trí nhớ cũng có được thiếu nữ tốt. Chủ nhân là tưởng thu phục bọn chúng sao? Có thể hôn, có DNC tại bọn chúng vẫn là sẽ cho chủ nhân cơ hội. Bất quá bây giờ lâu như vậy đi qua, DNC khẳng định chỉ huy không được bọn chúng. Chủ nhân nhất định phải dựa vào thực lực của mình. Tự mình đánh bại bọn chúng mới được. Zorok ánh mắt lóe lên một tia khát vọng. Cái này ba cái Pokemon thế nhưng là Kalos địa khu mạnh nhất tồn tại. Kế thừa lúc trước vĩnh hằng thân thể hấp thu đại bộ phận lực lượng. Nó cũng chẳng qua là tại trong trí nhớ có được một tia ký ức mà thôi. Hoàn toàn không cách nào đi tưởng tượng thực lực của đối phương. Phí lời gì, tranh thủ thời gian cho ta đi làm việc. Thật tốt chiến đấu không đánh. Không phải muốn ở chỗ này lấy cái gì mộng đẹp. Zorok nở nụ cười. Cresselia mặc dù không có thực lực. Nhưng sáng tác mộng cảnh vô cùng chân thật. Ôm hiếu kỳ tâm lý. Muốn nhìn một chút đối phương là căn cứ ai ý nghĩ sáng tác. Kết quả kinh người thất vọng. Trong tay bóng tối sáng lên. Zorok trực tiếp đối Cresselia xông tới. Xe đầu Claw. Cresselia bị vừa đánh trúng. Trên thân lưu lại ba đạo đen kịt ấn ký. Lực lượng khổng lồ đem nó từ không trung quẳng xuống. đổ vào Yazi trước mặt làm sao cũng dậy không nổi. Yazi cũng lười lại đi mua cái gì chuyên môn Pokeball. Trực tiếp giơ tay lên lựu đạn ném tới. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cresselia trực tiếp thu phục. Theo nó bị thu phục, cổ trấn cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời xuất hiện trên không trung. Mây trắng tại mặt trời chiếu rọi xuống xuất hiện vô số Celadon. Để cho người ta giống như thân ở giống như mộng ảo. Tạ, Celadon bên trong, vô số xóa blue tại vui sướng bay lượn. Nơi này có xóa blue nhà, là bọn chúng nhạc viên. Nguy cơ tiêu trừ, Serena nhìn qua không trung Celadon. Trên thân yêu tinh chi lực lan ra. Tại yêu tinh chi lực trợ giúp dưới, nàng cả người biến vô cùng nhu hòa cùng thần bí. Đối Pokemon hấp dẫn cũng to lớn vô cùng. Xóa blue không có một chút địch ý. Cảm nhận được Serena khí tức. Phảng phất nhìn thấy đồng bạn. Một đám chim trong nháy mắt bay nhào tới. Serena trực tiếp bị vô số xóa blue cho bao trùm. Cái kia mây trắng giống như cánh thỉnh thoảng rơi xuống lông vũ. Ai? Serena không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Nguyên bản còn dự định lợi dụng tiếng ca hấp dẫn một cái tới. Hiện tại trực tiếp bị xóa blue cho bao vây. Không biết thu phục cái nào một cái tốt. Chật vật từ bên trong ép ra ngoài. Trên thân tất cả đều là màu trắng lông vũ. Cuối cùng từ trong đó chọn lựa một cái rất không tệ ra hòa. Đẳng cấp rất cao với lại kỹ năng càng là nắm giữ nhiều vô cùng. Ha ha, mau mau lớn lên. Đi theo ta cùng một chỗ ca hát. Cùng một chỗ biểu diễn. Cùng một chỗ chiến đấu. Đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Serena đem siêu cấp phương cũng làm thành một cái dây chuyền. Mang tại trên cổ của nó mặt. Tạ, xóa blue vui vẻ kêu lên. Đối Serena lễ vật rất hài lòng. Tạ, tạ, thu được Serena lễ vật. Xóa blue bay thẳng tiến vào Celadon bên trong. Trong miệng đi lấy một cái côn trùng. Đưa cho Serena 187. Ngoặc kép, côn trùng. Serena giật nảy mình. Tranh thủ thời gian nhảy ra. Mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc. Xóa blue, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá. Cái này thật không cần. Xóa blue nghi ngờ. Chân đạp con sâu nhỏ này. Không biết nên làm sao bây giờ. À, Dương Hy nhìn trên mặt đất côn trùng. Có loại cảm giác quen thuộc. Quay đầu nhìn qua Serena. Có thể hay không tặng nó cho ta à? Serena lập tức khoát khoát tay. Cầm lấy đi. Cầm lấy đi. Dương Hy vui vẻ đi vào Yazi trước mặt. Không nói hai lời cầm qua bên hông hắn thủ lựu đơn ném ra ngoài. Serena một trận kinh ngạc thần. Cái quỷ gì? Cái này khối vuông nhỏ giống như côn trùng vẫn là một cái Pokemon. Không có bất kỳ cái gì thu phục hiện tượng. Tiểu côn trùng trực tiếp bị cất vào lựu đạn bên trong. Ha ha, sủng vật của ta lại trở về. Dương Hy trên mặt vui vẻ. Làm sao cũng ngăn cản không được. Nàng cũng có được một cái mạo xưng vật. Cái này nhỏ điện tử Yazi nhận biết. Chính là Zygarde một trong những hạch tâm. Thân thể ở giữa là màu lam khối vuông nhỏ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đường đường Z thần hạch tâm. Thế mà luân lạc tới xóa blue trong miệng. Trở thành lễ vật. Đối mặt Dương Hy thu phục. Nó càng là không có một tia phản kháng. Mà là một mặt khiếp sợ nhìn lấy thiếu nữ trước mắt. Khi nào mới có thể trở lại cố hương? Mới vừa Cresselia mộng cảnh căn bản không phải bởi vì DNC mà xuất hiện. Là bởi vì nó mà xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.